Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 572, toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư. Thanh Nguyên Phố thuộc về Lão Thành Khu, đã ở Kim Thạch Khu Hạt Cảnh Trong, thuộc Vu Thanh Nguyên Đồn Công An Cai. Trên xe, Lưu Lãng cũng đã đả thông Thanh Nguyên Đồn Công An điện thoại, làm cho bọn họ lập tức đem bà Đinh Chí Bình tư liệu điều tra đến. Tuổi trẻ nữ hài cùng Lưu Lãng cùng xe, hiện tại đã muốn trên cơ bản làm rõ ràng người bị hại gia đình quan hệ. Tuổi trẻ nữ hài họ Lý, gọi Lý Hiểu Hân, năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp trung học hậu ở nhà chờ sắp xếp việc làm. Thập niên 90, đại học trúng tuyển tỷ lệ không cao. Sinh viên vẫn tương đối hy hữu, ngậm kim lượng cũng tương đối cao. Người bị hại họ Hạ, gọi Hạ Thư Hoa, Lý Hiểu Hân nói nàng ước chừng là 38 tuổi. Cái này ước chừng đưa tới Lưu Lãng bất mãn. Không phải người mụ mụ sao, như thế nào ngay người mụ mụ tuổi đều không nhớ rõ hiện tại người trẻ tuổi đều như vậy, không có tim không có phổi. Lý Hiểu Hân lập tức làm ra giải thích. Nói cho Lưu Lãng, Hạ Thư Hoa không phải là của nàng thân sinh mẫu thân, mà là nàng mẹ kế, cũng là nàng biểu di, hơn nữa là rất ruột thịt biểu di, là nàng mụ mụ thân biểu muội, cậu ông ngoại con gái, quan hệ có chút phức tạp. Cũng may Lưu Lãng cũng là kiến thức rộng rãi, sau đây càng ly kỳ càng phức tạp gia đình quan hệ, hắn cũng đã gặp, thì không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. Theo Lý Hiểu Hân nói, nàng thân sinh mẫu thân nhiều năm trước tựu bị bệnh qua đời. Mẫu thân bệnh nặng trong lúc, chính là biểu di tại trong nhà nàng chiếu cố người bệnh, lo liệu nội trợ, trông coi các nàng phụ tử sống. Về sau mẫu thân qua đời, khi bọn hắn phụ tử lưỡng yêu cầu Hạ, Hạ Thư Hoa tiếp tục lưu lại trong nhà chiếu cố bọn hắn phụ tử lưỡng cuộc sống, bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Lại về sau, gả cho ba ba của nàng, đương nhiên thành nhà bọn họ mới nữ chủ nhân. Chính là bởi vì loại này quan hệ đặc thù, cho nên Lý Hiểu Hân cùng Hạ Thư Hoa rất thân, cơ bản không có cái gì kháng cự tâm lý, mà Hạ Thư Hoa cũng không có chính mình thân sinh con cái, liền đem Lý Hiểu Hân trở thành thân sinh nữ nhi đến dưỡng. Mẹ kế cùng kế nữ quan hệ trong đó, cùng thân sinh mẹ con đồng dạng. Lý Hiểu Hân tại trong xe cảnh sát khóc không ngưng rơi lệ, lần nữa nói là mình hại chết mụ mụ. 20 tuổi đại cô nương khóc không ngừng, khiến cho Lưu Lãng cũng tâm hoảng ý loạn. Thật vất vả mới hướng dẫn lấy Lý Hiểu Hân đứt quãng mà nói ra trong đó nguyên do. Nói cho cùng, có lẽ hay là cái gọi là yêu đương gây họa. Lý Hiểu Hân năm trước tốt nghiệp trung học, không có thi lên đại học, cũng không còn muốn đi học lại. Dù sao trong nhà điều kiện tốt, tự hắn một cái con gái một, cha mẹ cũng không muốn nàng quá cực khổ. Đừng nhìn nàng phụ thân việc buôn bán phát đại tài, quan niệm có lẽ hay là tương đương lão thổ, cảm thấy nữ hài tử sao, biết chữ là được, đọc quá nhiều sách không có gì dùng, ngược lại đem bà đầu óc đọc choáng váng, đọc thành con mọt sách ngay nhà chồng đều tìm không thấy. Không bằng chơi 2 năm, tìm tốt nhà chồng gả cho là đứng đắn. Kết quả cái này một chơi tựu đã xảy ra chuyện. Người trẻ tuổi nha, vừa mới đi vào xã hội, biết cái gì cái này cho Đinh Chí Bình thời cơ lợi dụng. Theo Lý Hiểu Hân nói, nàng cũng là tại một lần KTV ca hát thời điểm nhận thức Đinh Chí Bình, bằng hữu của bằng hữu. Nghe đến đó, Lưu Lãng lại nhịn không được nóng tính nhắm thượng tháo chảy. Cái gì cho má bằng hữu bên cạnh ngươi, cái gọi là bằng hữu đều không đáng tin cậy. Còn bằng hữu của bằng hữu nì những năm này, cùng loại bản án Lưu Lãng làm được nhiều hơn, đều là bị một ít cái gọi là bằng hữu khi dễ. Tốt nhất biến thành hình sự án, vấn đề còn không nhỏ, phán vài chục năm đều có. Đối với loại này mặt đường thượng, KTV, trò chơi sở nhận thức cái gọi là bằng hữu. Còn có thể thật sao bởi vì cái gọi là mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh. Lưu lãng trong nhà, lão bà trong nhà, đều có như vậy làm cho người ta bất tỉnh tâm chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Còn động một chút lại để cho hắn đi làm tư tưởng công tác. Đem bà cái lưu chi đội phiền đắc muốn gặp trở ngại. Vắng lại không thể đem những này tiểu hài tử xấu xa đều bắt lại. Hung hăng rút một trầu, ngực cái này khẩu ác khí, trầm tích nhiều năm, chính là không chiếm được phát tiết. Lưu lãng có khi liền suy nghĩ, chính mình vừa thối lại vừa cứng cẩu tính tình, có phải là cùng vấn đề này cũng có quan hệ, đều không cần Lý Hiểu Hân nói tiếp xuống dưới. Lưu lãng đã muốn rất tưởng muốn đem bà cái kia Đinh Chí Bình bắt được đến. Hào hào thu thập một trận, đương nhiên. Lý Hiểu Hân phải không có thể dừng lại, phải đem tiền căn hậu quả đều hiểu rõ, mới có thể xác định cái này Đinh Chí Bình, rốt cuộc hiểm nghi có nhiều hơn. Nhất là, Lý Hiểu Hân tiếp theo đoạn lời nói, lại để cho trong xe cảnh sát mỗi người đều cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đinh Chí Bình là luyện võ thuật, trước kia là thành phố võ thuật đội viên. Lý Hiểu Hân trên mặt toát ra một cổ sợ hãi ý. Cái gì? Lưu lãng kêu to một tiếng, hai mắt mãnh liệt trừng lớn, tròn căng, gắt gao nhìn thẳng Lý Hiểu Hân. Lý Hiểu Hân vốn là tựu mặt tái nhợt, lại càng thoáng cái trở nên sát trắng như tờ giấy. Thân thể kìm lòng không được mà sau này co rụt lại. Tượng là bị thật lớn kinh hãi, Lưu lãng bộ dáng này, thật sự là có chút dọa người. Lưu chi đội. Người hù đến nàng, cùng Lý Hiểu Hân ngồi cùng một chỗ trọng án đại đội nữ cảnh sát. Có chút bất mãn nói, trắng rồi Lưu lãng liếc, cân nhắc đến người bị hại là nữ tính. Tổ chuyên án bên trong, phân phối vài danh nữ cảnh, dưới mắt vị này đi theo lên xe, cũng là trọng án đại đội đội viên. Lý Hiểu Hân là tuổi trẻ nữ hài. Nữ cảnh sát cùng nàng câu thông bắt đầu đứng dậy muốn dễ dàng một chút. Nếu trên xe tất cả đều là Lưu lãng như vậy, đầy người khói khí, đầy người mùi mồ hôi. Động bất động trưng khởi một đôi nghiêu nhãn tháo các lão ra. Con gái người ta chưa mở miệng đã bị dọa ngất rồi. Còn cung cấp cái dám manh mối. Hắn trước kia là thành phố võ thuật đội xác định ư, có lẽ hay là nói. Hắn gạt người. Một câu uống ở Lưu lãng, nữ cảnh sát lại chuyển hướng Lý Hiểu Hân, vẻ mặt ôn hòa mà hỏi thăm. Cứ việc Lưu Chi đối với Vương Vi cùng Cốc Suất chính là cái kia phân tích rất có điểm không cho là. Đúng, trên thực tế, nghi phạm là võ thuật cao thủ khái niệm, đã sớm xâm nhập đến từng phá án cảnh sát trong nội tâm. Vừa nghe nói Đinh Chí Bình trước kia là võ thuật đội. Lập tức mỗi người đều phấn chấn không thôi. Có thể tính bắt được ngươi. Về phần Đinh Chí Bình có phải là hội thành thành thật thật đợi trong nhà chờ cảnh sát đi bắt. Bây giờ còn khó mà nói. Nhưng chỉ cần biết rằng hắn tính cái gì, tên ai, trường cái dạng gì, tiểu tử này tự khỏi phải nghĩ đến yên tĩnh rồi. Đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn bắt hắn trở lại. Đây cũng là Lưu lãng vội vàng vàng gọi điện thoại cho Thanh Nguyên phố đồn công an. Làm cho bọn họ lập tức điều Đinh Chí Bình tư liệu nguyên nhân. Hắn biết rõ, Lý Hiểu Hân cùng Đinh Chí Bình ở giữa loại này cái gọi là nam nữ bằng hữu. Là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không đáng tin cậy. Lý Hiểu Hân đối với Đinh Chí Bình hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không quá sâu nhập. Rất giỏi biết rõ hắn đang ở nơi nào, đều không nhất định đi qua nhà hắn. Đương nhiên có lẽ hay là đồn công an tư liệu nhất đầy đủ hết. Nhất đáng tin cậy, cầm bắt được tư liệu, có thể toàn thành bố phòng rồi, lại để cho người này không đường có thể trốn. Trên lý luận, ra khỏi thành lộ có vô số đầu, dù sao nham môn cũng không có tường thành. Bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể rời đi thành thị. Trên thực tế, cái này vô số cửa ra vào, đối với đã bị toàn thành truy nã nghi phạm mà nói, tuyệt đại đa số đều là không tồn tại. Hắn không quen, bất cứ người nào trốn chết thời điểm, đều hội tự nhiên mà vậy lựa chọn chính mình quen thuộc con đường. Để tránh có thể kịp thời thoát khỏi cảnh sát đuổi bắt. Bất luận cái gì chưa quen thuộc địa phương, với hắn mà nói, đều là phi thường nguy hiểm. Hắn căn bản cũng không biết nào địa phương có cảnh sát, nào địa phương không có. Bởi vậy, toàn thành bố phòng cái này nghe đi lên rất không đáng tin cậy bố trí. Nhưng thật ra là có thể tạo được rất đại tác dụng. Vâng, hắn là võ thuật đội. Hắn cho ta xem qua giấy chứng nhận, còn có lấy được thưởng giấy chứng nhận. Lấy được thưởng giấy chứng nhận cái dạng gì lấy được? Thưởng giấy chứng nhận, nữ cảnh sát lập tức hỏi. Phải, hình như là cái gì? Toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư. Ta cũng không lớn nhớ rõ rồi. Hình như là như vậy. Lý Hiểu Hân hai hàng lông mày nhíu chặt, cố gắng hồi ức. Nữ cảnh sát lại cùng Lưu Lãng liếc nhau một cái, thậm chí ngay lái xe đều liên tiếp gật đầu, càng ngày càng có thể chống lại số. Đối với không phải chuyên nghiệp tuyển thủ mà nói, bọn hắn đối với toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư người đoạt giải cũng không có quá trực quan nhận thức, chỉ là bằng trực giác cảm thấy, nên vậy rất lợi hại. Bất quá loại này nghiệp dư tính chất tán đả trận đấu tên thứ tư, cho dù là tỉnh cấp trận đấu, tại Vương Vi Cốc suất trong con mắt của bọn họ, thật sự là cầm lên không nổi. May mắn cái này đương lúc Vương Vi cùng Cốc suất cũng không trên xe, nếu không vừa muốn đưa ra nghi vấn rồi, Lưu Lãng cần phải ăn sống rồi bọn hắn không thể. Lão tử không cho là đúng thời điểm. Các ngươi kiên trì nói phạm tội hiềm nghi người là võ thuật cao thủ. Hiện tại thật sự tìm được võ thuật cao thủ. Các ngươi lại nói nhân gia rất nghiệp dư hai vị ca ca. Các ngươi rốt cuộc muốn làm loại nào? Đương nhiên, Vương Vi cùng Cốc suất cũng không nhất định sẽ đưa ra nghi vấn. Dù sao cũng còn bái kiến Đinh Chí Bình bản thân nì. Võ thuật vật này là càng luyện càng tinh. Cũng không biết Đinh Chí Bình cái kia tán đả trận đấu tên thứ tư là lúc nào đắc. Nếu đã nhiều năm trước, như vậy trải qua vài năm tôi luyện, công phu tiến nhanh cũng rất có thể. Hơn nữa, người bị hại đều là nữ tính. Tung tính toán thân thể cường tráng nhất Ngô Yến, cũng chỉ có 1m65 thân cao, 50 thất công cân thể trọng. Một cái toàn bộ tỉnh tán đả trận đấu tên thứ tư người đoạt giải, đối với các nàng mà nói, cũng đã là không thể kháng cự vượt qua cường giả. Thật giống như đánh bóng bàn, toàn bộ tỉnh quán quân có thể dễ dàng đả bại toàn bộ huyện quán quân. Nhưng một cái sơ học giả, nếu như đối mặt hai vị này, trận đấu kết quả là không có khác nhau chút nào, dù sao đều là ăn zero. Người đã cùng hắn đàm bằng hữu, tại sao lại hoài nghi hắn là hung thủ nì? Nữ cảnh sát có lẽ hay là hướng dẫn từng bước. Ta cùng hắn không có đàm bằng hữu, là hắn một mực dây dưa ta. Lý Hiểu Hân bực bội mà kêu to lên, đầu mãnh liệt dao động, tâm tình rõ ràng không khống chế được. Nữ cảnh sát vội vàng ôn nhu an ủi nàng. Đột nhiên trải qua lần đại biến này, cô bé này còn có thể trật tự rõ ràng mà tự thuật tiền căn hậu quả. Đã muốn xem như rất không tệ. Đổi một người, sớm khóc thành một đoàn. Như thế nào hỏi đều hỏi không ra cái gì cho đến. Làm cho là như thế. Lưu Lãng có lẽ hay là rất không kiên nhẫn. Quát lớn, bây giờ không phải là khóc thời điểm. Người phải phối hợp chúng ta đem bả sự tình làm tinh tường. Ngươi càng phối hợp, chúng ta có thể càng sớm bắt được tội phạm, vì ngươi mụ mụ báo thù. Nữ cảnh sát lại trừng Lưu Lãng liếc, ngươi cũng quá nóng lòng, không có xem con gái người ta đều nhanh hỏng mất ư? Ai ngờ Lưu Lãng tiếng giống to này thật đúng là làm ra tác dụng. Cô nương mãnh liệt dừng lại tiếng khóc, thẳng tắp mà nhìn thẳng hắn, kêu lên, ngươi cam đoan, nhất định phải bắt lấy hắn. Ngươi cam đoan, ta cam đoan, Lưu Lãng không chút do dự nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Lưu Trì thật đúng là không phải lừa dối nàng. Cái này Đinh Chí Bình nếu chạy nữa rơi. Lưu Trì đội cưỡi đồng phục cảnh sát không làm. Tốt, ta lời nói thật nói cho ngươi. Ta bắt đầu không biết hắn là người như vậy. Xác thực cùng hắn nói qua mấy tháng bằng hữu. Nhưng về sau, phát hiện hắn căn bản chính là cái lưu manh. Hết ăn lại nằm, còn ưa thích động thủ đánh người. Tựu không bao giờ nữa nguyện ý phản ứng đến hắn. Là hắn một mực đều đang dây dưa ta. Còn chạy đến trong nhà của ta đi. Bị ba ba mạo mụ của ta đuổi đi ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.